Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3570, Bất Hủ Sơn. Ồ, tiểu tử này, lẽ nào cũng đi qua Bất Hủ Sơn, lẽ nào là hạt nhân người chuyển thừa, không nên a, hạt nhân người chuyển thừa sẽ không có hắn người như vậy. Hoàng Đồng sắc mặt âm trầm lại, đạo lăng dĩ nhiên tránh thoát đi tới. Lấy chư thiên trung đập ra một mảnh vũ trụ mật văn đồ, tránh né hắn phong thiên tuyệt địa thủ đoạn, hướng về mậu khoáng nơi sâu xa vượt qua. Đây là tình huống thế nào? Hoàng Đồng có chút khó mà tin nổi. Thủ đoạn của hắn là đáng sợ đến mức nào? Đừng nói là đạo lăng, coi như là một cái thượng vị cổ vương, muốn toàn thân trở ra trên căn bản không thể. Nhưng là đạo lăng làm sao sẽ tránh thoát đi tới? Điều này làm cho Hoàng Đồng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Lẽ nào hắn được một phần Bất Hủ Sơn truyền thừa? Đạo lăng nội tâm cũng là chấn động. Tại sao Hoàng Đồng nắm giữ vũ trụ sơn pháp? Vô Lượng Kim Sơn cùng bọn họ có quan hệ gì? Đạo lăng cảm giác này Hoàng Đồng nắm giữ Vô Lượng Kim Sơn mật văn đồ quá sâu không lường được. Vô Lượng Kim Sơn lai lịch cũng là một cái bí ẩn. Lẽ nào cùng mậu khoáng có quan hệ gì? Đạo lăng không rõ. Đối với tôn vương lai lịch của bọn họ, các thế lực lớn cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn họ là theo mậu khoáng bên trong đi ra. Lẽ nào là Bất Hủ Tiên khoáng chủ nhân hay sao? Có thể như quả đúng như vậy. Vì sao bao năm qua các đời đối với các đại tộc lang bạt mậu khoáng, bọn họ ngồi yên không để ý đến? Rốt cuộc Bất Hủ thạch quá quý trọng, bọn họ làm sao sẽ lòng tốt tặng cho các thế lực lớn? Ngươi đi trợ giúp ngươi sư tôn trấn áp cổ tiên vương, tên nghiệp chướng này do ta đến giết. Ngay ở Hoàng Đồng muốn truy kích thời khắc, Huyết Ma đột nhiên đi tới, nói ra lời nói, để Hoàng Đồng nội tâm có chút âm trầm. Ấn hiện tại là giết cổ tiên vương thời cơ tuyệt hảo. Nhưng là Huyết Ma lại từ bỏ, đi giết đạo chủ. Lời này đánh chết Hoàng Đồng, hắn cũng không tin Huyết Ma sẽ ở cái này bước ngoặt từ bỏ giết cổ tiên vương, hắn nhất định là vì mậu khoáng tạo hóa đến. Bất quá Hoàng Đồng phi thường rõ ràng, muốn có được mẫu khoáng tạo hóa, quá khó khăn. Này Huyết Ma ở nghịch thiên, số may lời nói không có cái trăm nghìn năm cũng không thể sẽ thành công. Phải làm, cổ tiên vương nhất định phải chết. Hoàng Đồng đáy mắt tránh hiện ra vẻ dữ tợn chùm sáng. Năm đó tôn vương tọa hạ 7 cái đệ tử đều là bị cổ tiên vương giết chết. Đều là chết ở trong trận chiến ấy. Trận chiến đó là tôn vương chủ đạo. Năm đó hắn liên hợp Huyết Ma, người không đầu, còn có 2 cái nhân vật đáng sợ. Cổ tiên vương cùng tôn vương thù hận quá lớn. Huyết Ma cùng người không đầu chỉ có điều là giúp đỡ mà thôi. Nhưng là cổ tiên vương cuối cùng chịu đựng được, nàng không có chết đi. Thậm chí ở cái thời đại vũ trụ này, dĩ nhiên khôi phục lại đỉnh phong 5 tháng. Một đoàn này tiên hỏa đối với cổ tiên vương trợ giúp lớn vô cùng. Cơ thể của nàng hừng hực sán lạn, hình thần hợp nhất, tràn ngập chí cao vô thượng khí tức. Có thể nói một tôn cổ xưa thần chỉ theo trong ngủ say chậm rãi thức tỉnh đi ra. Nhân vật thật là đáng sợ. Các đại tộc tê cả da đầu, cổ tiên vương hiện tại so với trước đây càng mạnh hơn. Nhưng là đi ra tôn vương, có thể nói một tôn vũ trụ chúa tể. Cái kia mảnh mặt người hoàn toàn mơ hồ, chật ních toàn bộ thương khung. Hắn cổ tiên giống như con người, lộ ra khốc liệt sát khí. Trận chiến đó bên trong hắn 7 cái đệ tử liên tiếp chết đi. Thậm chí hắn đại đệ tử có trở thành vũ trụ chí cường giả độ khả thi, cũng bị cổ tiên vương giết chết. Cổ Tiên Vương, Tôn Vương trong con ngươi tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Ở đệ nhất vũ trụ thời đại, đơn đả độc đấu hắn đánh không lại Cổ Tiên Vương. Nhưng là vô tận năm tháng trôi qua, hắn tu hành có chỗ thu hoạch. Hắn không tin ở cái thời đại vũ trụ này, hay là yếu đi Cổ Tiên Vương. Cổ Tiên Vương phong thái tuyệt thế, thần thái lạnh lẽo, ngủ say ký ức từng bước thức tỉnh, bị năm tháng chôn xuống sức mạnh từng bước thiêu đốt. Nàng một bước tiếp một bước, đi lên đỉnh cao nhất, đi lên chí cường cấp độ. Mặc kệ là Tôn Vương, vẫn là Cổ Tiên Vương, đều là đệ nhất vũ trụ thời đại nhân vật đáng sợ. Thông Thiên Tiên Vương đầu lâu tuy rằng bị lấy xuống, nhưng là sức chiến đấu của hắn y nguyên mạnh mẽ tuyệt luân. Các ngươi mau nhìn, huyết ma đi tới Bất Hủ Tiên Khoáng. Thời khắc này người xung quanh thần thái run mạnh, luân hồi một mạch cường giả mừng như điên. Huyết ma quá bá tuyệt, vừa xuất thủ, liền để Mậu Khoáng đang run rẩy. Hơi thở của hắn toàn diện bạo phát, màu đỏ tươi con mắt lập lòe ra khát máu chùm sáng. Cái này sâu, ha ha ha ha, huyết ma ngang qua mà đi, lấy hắn có thể trình độ. Mậu Khoáng vực chàng căn bản là không ngăn được, bị hắn vô thượng bảo thể, cho sống sờ sờ chống ra. Mở ra một cái màu máu đại vũ trụ, để Mậu Khoáng đều muốn nổ tung, vực chàng nát tan, các thế lực lớn hoảng sợ. Đây chính là vũ trụ chí cường giả, quá bá tuyệt, mới vừa bạo phát liền nát tan vực chàng lực lượng, làm cho cả Mậu Khoáng đều đi theo nổ vang run lên. Lão bất tử này, nhanh đi theo ta. Đạo Lăng biến sắc, hắn cùng Tiểu Kim Long Hầu ca cấp tốc hướng về Bất Hủ chi hải ngang qua. Huyết ma hiện tại trong thời gian ngắn còn không vào được. Mậu Khoáng sức mạnh đang không ngừng bị hắn chấn áp. Ầm ầm, Mậu Khoáng phần cuối đứng một cái bóng mơ hồ. Có thể nói một tôn vô thượng thiên ma. Hắn quyền thế thẩm thấu mà ra. Để Mậu Khoáng các đại địa vực tráng đều đang run rẩy bên trong bắt đầu nát tan. Sức chiến đấu của hắn quá bá tuyệt, chí cường khí thế lan tràn mà ra, xé trời nứt hải, hủy diệt vạn vật. Mậu Khoáng khí tức hư nhược rồi một đoạn, huyết ma đi vào, đầu đầy sợi tóc màu đỏ ngòm khoác vai, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng di động phương hướng. Hắn phát ra âm u âm thanh, cái này thấp kém sâu, đoạt tạo hóa trước. Thuận lợi đánh giết ngươi. Huyết ma vượt qua động tĩnh quá mãnh liệt, mặc dù là cách xa nhau xa xôi không gian, Đạo Lăng đều có thể nhận ra được phía sau đáng sợ khí thế. Quả thực muốn nghiền nát toàn bộ Bất Hủ chi hải. Hỏng rồi, Bất Hủ chi hải rất khả năng không ngăn được. Đạo Lăng sắc mặt khó coi, này huyết ma liền như thế muốn giết hắn. Không vội vã, không vội vã, Hầu ca phi thường bình tĩnh. Gánh kim cô bổng nhìn xung quanh Bất Hủ chi hải đáy biển, phát hiện một ít hy thế tiên liêu. Nó nói rằng, cơ thánh đi mở Bất Hủ sơn, ma đầu kia là vì Bất Hủ sơn mà đến. Bất Hủ sơn là cái gì? Đạo Lăng cau mày, liền vội vàng hỏi, là Mậu Khoáng to lớn nhất tạo hóa. Ta tới trong này chính là vì Bất Hủ sơn. Hầu ca vỗ vỗ Đạo Lăng bả vai, chăm chú nói rằng, ngươi ngược lại rất có hy vọng xông tới đi. Thời gian không nhiều, đến thời điểm cần đồng tâm hiệp lực, Bất Hủ sơn nhất định phải cướp đi. Đời thứ 8 bọn họ tới trong này là vì tạo hóa. Đạo Lăng nội tâm một trận thay đổi sắc mặt. Đây là cỡ nào kinh người tạo hóa, vũ trụ chí cường giả đều đỏ mắt. Như vậy nói Tôn Vương bọn họ rất khả năng theo Bất Hủ sơn đi ra. Lẽ nào này Bất Hủ sơn cùng Vô Lượng Kim sơn có cửa ải lớn liên? Hắn đến rồi. Đạo Lăng hai mắt mở to, Nhìn về phía trên biển, từng trận màu máu dông lũ cuồn cuộn mà đến, ép hướng về Bất Hủ Chi Hải. Tùy ý Bất Hủ Chi Hải vực tràng lại mạnh, cũng rất khó chống đỡ được huyết ma trong thời gian ngắn. Chỉ có điều huyết ma từ bỏ, trong mắt của hắn quét về phía mẫu khoáng nơi sâu xa. Mơ hồ cảm giác được tạo hóa khí tức ở rung động. Dị tổ, đời thứ 8 cau mày. Ban đầu nàng ở sưu tầm Bất Hủ Sơn, nhưng là không nghĩ tới dị tổ dĩ nhiên ra tay trước. Đem ẩn núp vô tận 5 tháng Bất Hủ Sơn đào lên, tái hiện nhân thế gian. Hết chương.